Số tiền này là tiền ăn chia trong vụ cướp hàng của Cương Sáu Ngón, anh em đều đã nhận hết, đây là phần của cậu. Cách Trương.